Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, trời sập. Bỉ Bỉ Đông mới từ một tòa thành nhỏ bên trong rời đi. Tòa thành nhỏ kia Bỉ Bỉ Đông phái người tìm mấy ngày, đều không có Diệp Hải bóng dáng. Trực giác của nàng Diệp Hải đã rời đi. Liền dặn dò nơi đây Võ Hồn Điện người quan tâm một hồi Diệp Hải hành tung. Sau đó liền rời đi. Ngay ở nàng rời đi tòa thành nhỏ này không đến bao lâu, khoảng cách tòa tiếp theo thành thị còn có không ngắn khoảng cách thời điểm. Nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ánh mắt xa xa nhìn về phía mấy chục dặm có hơn. Nơi đó một mảnh mây đen chính đang ngưng tụ, kéo dài mấy chục dặm. Cái kia cỗ khủng bố uy thế, dù cho cách mấy chục dặm, nàng đều có thể cảm ứng được. Đó là thiên kiếp. Bỉ Bỉ Đông cau mày. Nhân loại trừ bản thân cảnh giới cửa ải ở ngoài, cũng không có thiên kiếp. Chỉ có hồn thú mới sẽ mỗi cách 10 vạn năm độ một lượt thiên kiếp. Xem thiên kiếp này uy lực, e sợ niên hạn sẽ không quá thấp, chí ít ở 50 vạn năm trở lên. Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc là, hồn thú làm sao sẽ ở thế giới nhân loại bên trong độ thiên kiếp? Bỉ Bỉ Đông sơ lược một do dự. Sau đó sau lưng màu tím cánh ánh sáng một tấm, nhanh chóng hướng về thiên kiếp trung tâm bay đi. Nàng cảm thấy chuyện này khả năng không đơn giản, rất có thể là Diệp Hải làm ra đến. Nàng có linh cảm, nàng sẽ ở nơi đó gặp gỡ Diệp Hải. Kỳ thực Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Nàng không muốn giết Diệp Hải, nhưng nàng cũng không nghĩ Diệp Hải tiếp tục như vậy tiêu sái mà ở bên ngoài lắc lư. Nàng muốn đem Diệp Hải nắm về, tiếp tục cho nàng làm việc. Nhưng từ lần trước hai người xuất hiện vết nứt sau khi, Bỉ Bỉ Đông biết Diệp Hải không có khả năng lắm lại tiếp tục giúp nàng. Cho nên nàng trong lòng rất mâu thuẫn. Nàng không biết nên làm sao đối xử Diệp Hải. Trong lòng nghĩ những việc này, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh liền đến cái kia mảnh mây đen phạm vi bao phủ bên trong. Cái kia từng đạo bổ xuống thiên lôi, nhường Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt hơi trầm xuống. Đặc biệt là làm thứ 10 nói thiên lôi hạ xuống thời điểm, nàng thậm chí có loại khiếp đảm cảm giác. Từ khi nàng vượt qua trăm cấp ngưỡng cửa sau khi, từ chưa từng cảm thụ loại này gần như nguy hiểm cho sinh mệnh cảm giác. Đến tột cùng là ai ở độ kiếp? Lẽ nào là độ thành thần chi kiếp? Bỉ Bỉ Đông không do suy đoán, nàng nhanh chóng tiếp cận thiên kiếp trung tâm, muốn nhìn một chút độ kiếp đến tột cùng là ai. Ngay ở nàng nhanh chóng tiếp cận thời điểm, giữa bầu trời cái kia bao trùm mấy chục dặm mây đen một hồi quay cuồng lên. Bên trong không ngừng có bé nhỏ hồ quang điện thoáng hiện, đùng đùng nổ vang. Tiếp đó hồ quang điện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, toàn bộ kéo dài mấy chục dặm mây đen tất cả đều bị cỡ nhỏ chớp giật bao phủ. Đùng đùng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, toàn bộ mây đen đều thành sấm sét hải dương lăn lộn không ngớt, lại như áp đặt sôi nước sôi. Sôi trào càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khủng bố. Ngay ở sấm sét hải dương sôi trào đến trình độ nào đó thời điểm, mảnh này sấm sét hải dương bắt đầu co rút lại, nhanh chóng co rút lại. Ở ngăn ngắn trong vòng một phút, từ mấy chục dặm phạm vi, co rút lại thành khoảng trăm mét phạm vi. Này trăm mét kích cỡ, lôi trí. Bên trong rừng rực trắng một mảnh, hết thảy sấm sét đều ngưng tụ thành bên trong một giọt tích giọt nước. Hội tụ thành này một mảnh, lôi trí. Mảnh này, lôi trì phi thường không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể muốn nổ tung lên. Nhưng lại bị một loại nào đó sức mạnh thần kỳ trói buộc, không có khuếch tán, đạt thành một loại đối lập cân bằng trạng thái. Mây đen biến mất, khoảng cách thiên kiếp trung tâm đã không xa. Bỉ Bỉ Đông rốt cục thấy rõ cái kia lôi trì phía dưới. Bóng người, thân hình cao lớn khôi ngô, một thân hoàng kim khôi giáp oai hùng mà đẹp trai. Không phải Diệp Hải là ai? Bỉ Bỉ Đông híp híp mắt, nàng không có lên tiếng, cũng không có đi tới, liền đứng ở bên ngoài mấy dặm, nhìn lôi trì phía dưới Diệp Hải. Lúc này Diệp Hải ngước đầu, trong con ngươi chiếu rọi ra giữa bầu trời tòa kia khủng bố lôi trì. Trong lòng không do cười khổ, Đây là muốn đùa chơi chết lão tử a. Này, Lôi Trì, nếu như nghiêng ngã xuống. Diệp Hải mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy Lôi Trì tựa hồ bình tĩnh trong nháy mắt. Sau đó một đạo đường kính có tới 100 mét thiên lôi, mang theo hủy diệt tất cả ý vị, nghiêng ngã xuống. Đường kính 100 mét sấm sét đã không thể dùng bổ để hình dung, lại như một nồi nước nóng từ giữa bầu trời khuynh đảo hạ xuống. Diệp Hải đầy mắt đều là màu trắng lóa. Này đạo thiên lôi khủng bố vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù là Thâm Hải Ma Kình Vương ở đây cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. E sợ chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới có thể may mắn ngăn trở, nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Ở phía xa Bỉ Bỉ Đông nhìn này đường kính có tới 100 mét thiên lôi, con người đột nhiên co rụt lại. Này huy hoàng thiên uy xa không phải là sức người có khả năng cùng bất luận nhân loại nào ở loại này đẳng cấp thiên lôi trước mặt, đều giống như run rế như thế, nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể. Bỉ Bỉ Đông không còn kịp suy tư nữa, nàng bóng người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã là đi tới khoảng cách thiên lôi không đủ 100 mét chỗ. Trên người nàng xuất hiện một bộ màu tím chiến giáp, tay phải nắm một thanh tỏa ra khí tức tà ác liêm đao. Nàng vung tay phải lên, một đạo to lớn liêm đao hư ảnh vắt ngang ở thiên lôi trung gian vị trí. Diệp Hải tâm bên trong sớm đã có ý nghĩ, ở cuối cùng này một đạo thiên lôi xuất hiện trong nháy mắt, hắn hai cái võ hồn trên người 13 cái hồn hoàn trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, chỉ có Hoàng Kim Long Tọa mặt trên thứ 8 cái hồn hoàn, cũng chính là mới vừa được cái này 100 vạn năm hồn hoàn, vẫn như cũ lóng lánh bạch kim ánh sáng. Diệp Hải thân thể xung khí như thế phồng lớn, trong chớp mắt liền vượt qua 10 mét, trong tay Hoàng Kim Trùy càng là to lớn, vẻn vẹn là đầu búa, liền vượt qua 100 mét, hắn quát lên một tiếng lớn, trên người duy nhất một cái hồn hoàn, ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, dù cho là ở này huy hoàng thiên uy bên trong, cũng dần hiện ra một vệt màu vàng, hai tay hắn vung lên Hoàng Kim Trùy, từ dưới đi lên. Đón đánh này đạo đường kính có tới 100 mét thiên lôi. Trời sập, oanh, kịch liệt nổ tung từ hai người giao kích nơi vang lên. Đinh tai nhức óc, Diệp Hải dẫm đại địa đều phảng phất lay động một cái. Thiên lôi cũng không có bị Diệp Hải này khủng bố một chùy đập tán. Chậm chậm mà kiên định đè lên to lớn Hoàng Kim chùy đi xuống. Càng có từng tia điện lưu không ngừng thẩm thấu tiến vào Hoàng Kim chùy. Tê liệt Diệp Hải thân thể. A, Diệp Hải quát lên một tiếng lớn, bắp thịt từng tấc nhô lên, vẫn cứ ngăn trở thiên lôi đi xuống xu thế. Lên cho ta, to lớn Hoàng Kim Trùy, vác đường kính 100 mét thiên lôi, một tia, bắt đầu hướng về lên dơ lên. Nhìn thấy Diệp Hải này cỗ con mãng kình, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông đều ngẩn ra. Cái tên này đến bao lớn sức mạnh, dĩ nhiên có thể chống đỡ được như thế khủng bố thiên lôi. To lớn thiên lôi rốt cục bị ngăn trở, nhưng này cũng chưa xong. Thiên lôi hướng phía dưới thế bị ngăn trở, vốn là cô đọng cực kỳ lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo phát. Này đạo 100 mét thô thiên lôi vốn là trải qua cô đọng, giờ khắc này một hồi bộc phát ra, trong nháy mắt che kín chu vi 1000 mét phạm vi, đem 1000 mét phạm vi hóa thành sấm sét hải dương. Diệp Hải Hoàng Kim Trùy cùng Hoàng Kim Khôi Giáp toàn bộ đều là kim loại chất liệu. Tuy rằng Hoàng Kim Khôi Giáp đối với năng lực chống cự rất mạnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ở như vậy cô đọng sấm sét. Vô số điện xà ở Diệp Hải quanh người bùm bùm nổ vang. Diệp Hải cuộn mình đứng dậy thề, nhường tiếp xúc diện tích giảm nhỏ. Sau đó nằm trên đất, gắt gao kiên trì, khứ lây đỉnh điểm tiểu thuyết mạng sai đinh điên su. Còm khứ lây không biết qua bao lâu, sấm sét hải dương rốt cục biến mất, bầu trời lại là một mảnh u lam. Nghiễn Tráng đỉnh điểm tiểu thuyết mạng Nghiễn Tráng trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.